Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 646, Mạch Đại Viện Trường. Vân Thu Mưa nghỉ, Mễ Tử Hiên ngồi ở trên ghế salon thở hổn hển. Bách Gia Nghi quần áo mất trật tự, mị nhãn như tơ tựa ở Mễ Tử Hiên cường tráng mà hữu lực trên lồng ngực. Một cây xanh miết hết sức nhỏ ngón tay đang tại Mễ Tử Hiên ngực vẽ nên các vòng tròn. Hiện tại Bách Gia Nghi thật sự là một cũng không muốn nhúc nhích. Bên người này đầu man nghiêu mới vừa rồi là thực đem nàng cho giày vò có hung ác. Đến hôm nay Bách Gia Nghi không thừa nhận cũng không được, thể cường tráng như châu tựa hồ vĩnh viễn. Cũng không biết mệt mỏi nam nhân, nàng một người thực ứng phó không? Mễ Tử Hiên nghỉ ngơi hội trì hoãn quá mức đến xem lấy bị hắn vừa rồi tiện tay nhưng qua một bên gì. Động nói, cái kia Mạnh viện trưởng là ai? Nói đến đây hung hăng chụp được Bách Gia Nghi bờ mông. Hiển nhiên đối với trong lòng nữ nhân đi cùng nam nhân khác uống rượu sự tình rất là bất mãn. Bách Gia Nghi ném cho Mễ Tử Hiên một cái phong tình vạn trùng bạch nhãn buồn bã nói. Ngươi đi lần này chính là một cái nhiều tháng, còn không biết các ngươi bệnh viện đổi viện trưởng a. Mễ Tử Hiên lập tức sững sờ nói, Lý Kiến Thành kia. Bách Gia Nghi thở dài nói, hiện tại có hô nhân gia Lý cục trưởng, mới tới là một kêu Mạnh trưởng Hải gia hỏa, lão sắc quỷ một cái. Phi, Mễ Tử Hiên trong núi có thể nói là đoạn tuyệt với nhân thế. Trả lại thật không biết Lý Kiến Thành thăng chức, trong nội viện nhảy dù một cái viện trưởng, này Mạnh trưởng biển chưa tính là chữa bệnh thể chế nội nhân. Trước kia một mực ở Hợp Đức thành phố nhân đại công tác. Lý Kiến Thành thăng chức, cũng không biết Mạnh trưởng biển đi ai đường tử, đạt được Hợp Đức thành phố bệnh viện viện trưởng chức quan béo bở. Bệnh viện cùng cái khác chính phủ đơn vị bất đồng. Tại trong bệnh viện không phải là bí thư lớn nhất, mà là viện trưởng, bí thư tại trong bệnh viện cơ bản cũng là cái bài trí. Không có quyền lợi gì, viện trưởng thống lĩnh bệnh viện tất cả lớn nhỏ sự tình. Nhỏ đến bệnh viện Bảo Khiết A-di dùng cái kia công ty. Lớn đến mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu chữa bệnh thiết bị mua sắm. Bất kể là Bảo Khiết công ty, còn là bán cỡ lớn chữa bệnh thiết bị công ty. Ngày lễ ngày Tết đều có cho viện trưởng ý tứ, bằng không thì thực cũng không cần công ty của các ngươi. Bảo Khiết công ty nhiều, bán cỡ lớn chữa bệnh thiết bị công ty cũng nhiều. Dùng ai không dùng ai, căn bản cũng không phải bên ngoài đấu thầu kia một bộ. Chân chính có thể đánh nhịp đó là có thể hộp tối thao tác viện trưởng. Không đem viện trưởng duy hào. Này sinh ý trả lại làm là không làm, tiền trả lại lợi nhuận không lợi nhuận. Tại có cái kia vừa tốt nghiệp viện y học tốt nghiệp muốn vào bệnh viện, có phải hay không cũng phải cho viện trưởng đưa, bằng không thì viện trưởng không gật đầu, có thể đi vào đến trong bệnh viện tới. Thông báo tuyển dụng là có, nhưng trong này đồng dạng có quy tắc ngầm, đồng dạng có hộp tối thao tác, tại có dược phẩm này khối lợi ích. Làm sao có thể ít có nhất viện chi trưởng? Cho nên viện trưởng nhất là tam giáp bệnh viện viện trưởng là danh xứng với thực chức quan béo bở. Rất nhiều địa phương thượng bệnh viện viện trưởng ngươi để cho hắn đương bộ vệ sinh cục trưởng hắn cũng không mang làm, nguyên nhân rất đơn giản, ngồi ở viện trưởng trên vị trí này chất béo rất đủ. Bộ vệ sinh cục trưởng nghe tựa hồ quyền lợi rất lớn bộ dáng. Nhưng chất béo thật sự không nhiều lắm, vài chỗ bộ vệ sinh cục trưởng thậm chí muốn xem viện trưởng ánh mắt. Không có biện pháp, bộ vệ sinh là một thanh thủy nha môn, làm gì cũng không có tài chính, liền trông cậy vào bệnh viện cho trong cục cung cấp tương ứng tài chính cùng với phúc lợi. Đắc tội viện trưởng cái vị này thần tài, bộ vệ sinh trong già trẻ lớn bé thời gian đã có thể khổ sở. Mạnh trưởng biển hiện tại đạt được chức quan béo bở, thượng đến tự nhiên muốn bắt quyền, cho mình mưu chỗ tốt, bằng không thì hắn phí lớn như vậy lực đương viện trưởng không phải là bạch đương sao? vì vậy đi nhậm chức vừa nửa tháng liền đem bàn tay đến dược phẩm này khối. Vừa vặn cũng nhanh dương lịch năm, đến một tháng số một trong nội viện cùng rất nhiều y dược công ty hợp đồng đi ra kỳ. Bên ngoài còn là cử hành đấu thầu, nhưng chỉ cần là này trong vòng người đều rõ ràng. Cái gọi là đấu thầu bất quá là làm cho dân chúng nhìn. Tất cả đại y dược công ty hiện tại cũng luồn lên nhảy xuống đi mạnh trưởng hải quan hệ. Mời khách ăn cơm ăn được mạnh trưởng biển muốn ói. Thu lễ lại càng là thu được tay đều mềm. Mễ Tử Hiên nhà này y dược công ty cùng thành phố bệnh viện hợp đồng cũng đến kỳ. Bách Gia Nghi cũng không muốn công ty tại trong tay nàng xuất hiện lỗ lá. Đánh nàng tiếp nhận ngày đó chính là nghĩ lợi nhuận. Nàng cũng không muốn đương bình hoa bị Mễ Tử Hiên nuôi. Cho nên gần nhất này trận cũng ở đi mạnh trưởng hải quan hệ. Mạnh trưởng biển trước kia tại nhân đại đến còn rất trung thực. Nhưng bây giờ này một khi đắc thế, tâm tư đã có thể lung lay. Vừa thấy được Bách Gia Nghi lập tức giật nảy mình, đổi thành hắn tại nhân đại biết được. Nhiều lắm là cũng chính là có tạc tâm không có tạc đảm. Trong lòng nghĩ nghĩ phải, thế nhưng hiện tại bất đồng. Hắn là thành phố tối bệnh viện lớn nhất viện chi trường. Mà Bách Gia Nghi y dược công ty muốn tiếp tục tại trong bệnh viện tiêu thụ đại diện dược phẩm. Là muốn cầu đến hắn mạnh trưởng biển. Lão mạnh đồng chí về nhà tại vừa nhìn nhà mình kia hoàng kiểm bà. Này tâm tư là càng linh hoạt. Luôn luôn liền đập vào nói dược phẩm hợp đồng sự tình tìm Bách Gia Nghi. Để cho Bách Gia Nghi mời ăn mời uống cộng thêm tặng lễ không tính. Còn muốn để cho Bách Gia Nghi cùng hắn vài đêm. Mấy lần trước đến vẫn chỉ là ám chỉ Bách Gia Nghi. Chỉ cần nàng đáp ứng, hợp đồng sự tình liền không có vấn đề gì. Bách Gia Nghi lại không ngốc, tự nhiên nghe ra. Nhưng nàng chỗ đó Ken cùng mạnh trưởng biển đây cũng béo lại sầu lão nam nhân. Liền đương nghe không hiểu hắn ý tứ, suy nghĩ nhiều thỉnh thỉnh hắn. Tại đưa điểm lễ, cầm hợp đồng bắt lại có. Ai ngờ hôm nay mạnh trưởng biển là triệt để không có tính nhẫn nại. Trực tiếp đem lời làm rõ, buộc Bách Gia Nghi đi vào khuôn khổ. Hảo chết không chết Mễ Tử Hiên vừa vặn trở về. Vì vậy này hai người trả lại không gặp mặt. Cừu oán liền kết xuống. Nghe Bách Gia Nghi cầm việc này nói xong, Mễ Tử Hiên lập tức cũng rất là không thoải mái. Đại gia dám đánh nữ nhân lão tử chủ ý, thật sự là chán sống. Hắn vừa muốn để cho Bách Gia Nghi đánh cho kia lão sắc quỷ, ước hắn xuất ra, hào hào dọn dẹp hạ hắn. Nhưng còn không đợi Mễ Tử Hiên đem lời nói ra, Bách Gia Nghi di động liền vang rồi. Đánh tới không phải là mạnh trưởng biển, mà là công ty trong một cái y dược đại biểu. Bách Gia Nghi vừa tiếp xúc với nghe chợt nghe đối phương vội la lên. Bách luôn không tốt, mạnh viện trưởng nói chúng ta thuốc chất lượng không hợp cách. Cầm chúng ta sở hữu tại thành phố bệnh viện dược phẩm đều loại bỏ. Để cho chúng ta lập tức cầm nhóm này thuốc trở đi. Con nói, Bách Gia Nghi vội la lên. Trả lại nói cái gì? Này y dược đại biểu làm khó nói. Còn nói để cho chúng ta dựa theo hợp đồng bồi thường bệnh viện tổn thất. Đồng thời sang năm khẳng định không cùng chúng ta ký hợp đồng. Còn có thể cùng những nhà khác bệnh viện viện trưởng chào hỏi. Ý kia chính là cũng không cho cái khác bệnh viện dùng chúng ta thuốc. Hắn nói chuyện này để cho ngươi xem xử lý. Như thế nào cái nhìn xem xử lý? Kỳ thật rất đơn giản. Bách Gia Nghi ngoan ngoãn đáp ứng mạnh trưởng biển này lão sắc quỷ. Việc này cho dù xong, đồng thời còn có thể cầm đến sang năm hợp đồng. Không đáp ứng, Bách Gia Nghi chẳng những lấy không được sang năm hợp đồng, còn phải bồi thường bệnh viện không ít tiền. Việc này nhìn lên rất không hợp lý. Dựa vào cái gì mạnh trưởng biển nói dược phẩm không hợp cách liền không hợp cách? Hắn là dược phẩm chất giám cục như thế nào? Nhưng nếu ai nghĩ như vậy đã có thể sai. Tại trong bệnh viện mạnh trưởng biển là một thanh tay. Hắn nói dược phẩm không hợp cách chính là không hợp cách. cầm quan tòa đánh tới dược phẩm chất giám cục đi cũng vô dụng. Mạnh trưởng biển một câu bọn thủ hạ liền có thể lập tức làm ra một đống người bệnh dùng này vài loại thuốc sản sinh nghiêm trọng không tốt phản ứng án lệ. Có những cái này án lệ tại dược phẩm chất giám cục cũng không mang xét nghiệm những thuốc này. Trực tiếp sử dụng cho đánh lên cái chất lượng không hợp cách nhãn hiệu. Bách Gia Nghi tuy vừa quản lý công ty không lâu sau, nhưng lại biết rõ tình huống này. Nói một tiếng, biết, liền thở phì phì tắt điện thoại. Sau đó liền mắng, cẩu Nhật Mạnh trưởng biển, ta ngày ngươi bát đại tổ tông. Bách Gia Nghi chính là cái nữ hán tử, mắng lên người đến nhưng mà cái gì lời cũng dám nói. So với này bẩn cũng nói cho ra miệng, Mễ Tử Hiên ở một bên lại là cười lạnh liên tục. Này Mạnh trưởng biển trả lại ni mã thật sự là chán sống. Dám cầm chủ ý đánh tới chính mình trên người nữ nhân. Hôm nay không thể nói trước muốn chiếu cố lão hỗn đản kia. Cho hắn biết, biết Mã Vương gia có mấy cái nhãn. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên vỗ vỗ Bách Gia Nghi bờ mông nói. Cho lão già kia gọi điện thoại, ước hắn buổi tối xuất ra ăn một bữa cơm. Ta đến muốn gặp ta này người lãnh đạo trực tiếp. Đổi thành Điền Tư Dương giá chút nữ hài nhất định sẽ lo lắng Mễ Tử Hiên này hỗn thế ma vương buổi tối một lời không hợp liền đem mình người lãnh đạo trực tiếp cho đánh cho mẹ của hắn cũng không nhận ra. Điện thoại này là tuyệt đối sẽ không đánh. Thế nhưng Bách Gia Nghi bất đồng. Dùng Mễ Tử Hiên lời mà nói Bách Gia Nghi chính là cái sợ hãi thiên hạ không loạn nữ ma đầu. Cho nên nàng lập tức liền cho Mạnh trưởng biển gọi điện thoại. Ước hắn buổi tối đi ra ăn cơm. Mạnh trưởng biển vừa tiếp xúc với đến Bách Gia Nghi điện thoại còn tưởng rằng này thiên kiều bá mị. Tiểu mỹ nhân chịu thua cúi đầu. Trong nội tâm vui mừng có không muốn. Không muốn. Vừa nghĩ tới Bách Gia Nghi kia xinh đẹp khuôn mặt, báo mãn bộ ngực sữa, hết sức nhỏ vòng eo, đã nhìn thấy nhà mình kia hoàng kiểm bà thật lâu bất lực lão Mạnh đồng chí thậm chí có phản ứng. Trong lòng lửa nóng, hận không thể lập tức cầm Bách Gia Nghi cưỡi dưới thân thể tùy ý trà đạp. Bên kia Mễ Tử Hiên thì đánh mấy điện thoại. Buổi tối phải hào hào thu thập hạ Mạnh trưởng biển cái này chết tiệt không biết xấu hổ lão già. Không cả có hắn kêu cha gọi mẹ đều thật xin lỗi hắn. Mạnh trưởng biển kia biết mình đắc tội Mễ Tử Hiên này hỗn thế ma vương. Nếu biết, cấp cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám cầm chủ ý đánh tới Bách Gia Nghi trên đầu đi. Mễ Tử Hiên đại danh có lẽ người khác không biết. Nhưng thân là thể chế nội nhân Mạnh trưởng biển lại là biết. Cũng là bởi vì một cái Mễ Tử Hiên, thành phố trước sau hai vị cục trưởng xuống ngựa, hiện tại đã trong tù thắng lợi hội sư. Không thể nói trước còn muốn nói chuyện chính mình như thế nào bị Mễ Tử Hiên sửa trị thê thảm đau. Đớn kinh lịch, sau đó ôm đầu khóc giống cái 10 phần 8 phần. Mễ Tử Hiên trở về Bách Gia Nghi tự nhiên cũng không tâm tư đợi ở công ty. Vì vậy rất nhanh liền trong công ty một đám công nhân kinh ngạc dưới ánh mắt thân mật kéo Mễ Tử Hiên cánh tay xuất công ty. Thấy trong công ty mấy cái giống được gia súc thiếu chút không có cầm trong mắt chừng xuất ra. Là làm mộng đều không nghĩ tới nhà mình kia xinh đẹp trả lại biêu hãn nữ lão bản lại tìm Mễ Tử Hiên. Như vậy cái người quái gì? Nếu Mễ Tử Hiên biết hắn công ty người nói hắn là người quái gì? Đoán chừng toàn bộ có đem bọn họ khai mở. Hắn ghét nhất người khác nói hắn xấu. Hai người cũng không có ra ngoài đi bộ. Trực tiếp liền đi Mễ Tử Hiên ra tại trên ghế salon chán lệch ra. Mễ Tử Hiên đến nghĩ mai nở hai độ. Nhưng Bách Gia Nghi nói cái gì cũng không từ. Tại tới một lần Mễ Tử Hiên là không sự tình, nàng là nhất định hạ không giường. Hạ không giường còn thế nào nhìn buổi tối trò hay? Cho nên tối đa cho phép Mễ Tử Hiên chiếm chút tình hình kinh tế tiện nghi. Tại tiến thêm một bước đó là tuyệt đối không thỏa hiệp. Bách Gia Nghi có thể không muốn bỏ qua buổi tối trò hay. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.